đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 8, góc truyện audio.com. Hiện tại trong nhóm có xôn xao. Boss lên tiếng, ngày mai có đồng nghiệp mới tới thông báo. Mọi người trong nhóm dồn dập phát động kỹ năng, biểu lộ cảm xúc, emoji, qua loa. Boss lại lên tiếng, đồng nghiệp mới tên Điền Đạt Đan, người Quảng Đông. Bạch Tiểu Trì nhìn ba chữ kia lẩm nhẩm mấy lần, lộ ra nụ cười bỉ ổi. Gặp qua tên Triệu Nhật Thiên, thấy qua tên Hà Hậu Hoa, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người gọi là liếm trứng to. Một, Điền Đạt Đan, tiên gia gian, và liếm trứng to, tiên gia gian, khi đọc gần âm nhau. Điền, tiên tian và liếm, tiên, đạt, gia giá và to, gia già, đan, gian, trứng, gian, cách chương.